Mang theo Hokage trọng sinh Nhật Bản Tokyo. Tác giả, Vũ Hậu Bất Đái Đao. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 741, chương 752, đổi. Shibaku. Hokuten để ống giòm xuống. Sắc mặt trắng bệch, hắn tận mắt nhìn siêu phàm sự kiện. Tuy rằng chỉ có nửa phút, nhưng chấn động khó có thể nói nên lời. Trên màn ảnh chứng kiến quả nhiên không thể cùng hiện thực so với. Cái kia đến tột cùng là quái vật gì? Xuất hiện biến mất không hề có điềm báo trước. Phương thức công kích cũng làm cho nhân sinh sợ. Không, những này đều không quan trọng. Trọng yếu chính là hòa thượng. Nếu như nói trước hòa thượng là siêu phàm độ khả thi chỉ có 2/3, không bài trừ AB lão nhân giả chết độ khả thi. Như vậy trải qua này ngăn ngắn đối lập sau, Hokuten có chắc chắn 8/10 xác nhận hòa thượng xác thực là siêu phàm. Quả cân, Phật môn siêu phàm, lại dùng một chút Hokuten thức tư duy phát tán. Osaka cử Phật mọi người đều biết, mà hòa thượng cùng thuộc về Phật giáo siêu phàm. Sợ không phải là cùng vẫn còn sau lưng liền đứng khủng bố cử Phật. Hòa thượng mới thật sự là đơn vị liên quan a. Hắc thiên sứ so sánh cùng nhau đều phải kém hơn. Dù sao hắc thiên sứ sau lưng thần linh ở xa đông thổ trên đất cũng không có bao nhiêu tín đồ. Mà Phật giáo liền không giống. Phó thủ tướng mưu đồ không nhỏ. Cấu kết đầy trời thần Phật. Mà xét đến cùng, phần này siêu phàm tình báo đến cùng là nộp lên vẫn là không lên giao. Sự tình càng ngày càng khủng bố, cũng càng ngày càng vướng tay chân. Hokuten vò đầu bứt tai không biết làm sao định đoạt. Nếu như hợp tác ở đây hắn còn có thể gõ rung một cái tên kia đầu lấy cho hả giận. Nói đến nhường người này đi dò xét chùa miếu bí ẩn. Đều nhiều ngày như vậy, làm sao vẫn không có nửa điểm tin tức truyền đến. Liên loại này hạ thấp nghiệp vụ năng lực muốn như thế nào ở công an đặt chân. Không khỏi cũng quá xem thường bọn họ những tinh anh này đi. Ngay ở Hokuten ở trong lòng không ngừng phê phán hợp tác thời điểm. Bộ đàm bỗng nhiên vang lên. Là tiểu tử kia, dò xét tình huống làm sao? Ây, điện thoại một đầu khác âm thanh rất hưng phấn. Trong hưng phấn còn chen lẫn lúng túng. Tiền bối, chúng ta bị nói dối. Này trung gian có thể có chút hiểu lầm. Izuka đại nhân cùng hòa thượng này căn bản không có quan hệ gì. Chỉ là trên đường bèo nước gặp nhau. Tất cả đều là chúng ta nghĩ quá nhiều. Cái kia những kia tiền là xảy ra chuyện gì? Tiền là tiền lì xì. Trong miếu cá biệt hòa thượng cũng tương tự có thu được đồng dạng tiền lì xì. Đây chỉ là Izuka đại nhân cá nhân thói quen nhỏ. Khả năng là ở trên đường nhìn thấy hòa thượng này. Vì lẽ đó Izuka đại nhân tiện tay cho điểm tiền lì xì. Đáng chết, bị lừa. Đúng đấy, tuổi trẻ hợp tác ngữ khí cũng thập phần khó chịu. Dù sao vẫn là giấu trong lòng cảm xúc mãnh liệt nhiệt huyết tuổi tác. Trong phim ảnh tinh anh nhân viên tình báo cũng sẽ không phạm loại sai lầm cấp thấp này. Bị này cọc Euron, ô long, chỉnh mặt mày xám xịt. Nói không chắc hòa thượng cũng không phải cái gì siêu phàm. Đều là chính mình hai người sai lầm não bù. Vậy bây giờ phải làm sao? Hokuten thoáng trầm mặc, tới trước ta chỗ này đến thu dọn tình báo. Sau đó giao cho thượng cấp. Này chọc, đại sư là chân chính siêu phàm. A, hy vọng hiện tại thu dọn tình báo còn không muộn. Hơn nữa một khi dính đến siêu phàm. Nhiệm vụ sẽ từ công an cảnh sát trong tay giao tiếp cho siêu tự nhiên cảnh. Hai người bọn họ cũng là ung dung. Chỉ cần không liên lụy tiến vào không hiểu ra sao chính trị đấu tranh liền quá tốt rồi. Nói không chắc chính mình còn có thể bằng mượn cơ hội lần này lập xuống đại công. Thăng quan phát tài cũng không là giấc mơ. Thực sự là trách oan ngài. Phó thủ tướng đại nhân. Ta lại vẫn ngu xuẩn cho rằng ngài một mình cấu kết siêu phàm. Hokuten quyết định sau khi về đến nhà liền đem Izuka Taro dùng hoa tươi cung lên. lấy đồng hồ trong lòng áy náy. Những đại nhân vật kia đại trí tuệ, làm sao có thể dùng chính mình tiểu tâm tư đi suy đoán đây? Liên quan với mấy ngày nay tư liệu cấp tốc sửa soạn xong hết. Hokuten không ngừng không nghỉ tự mình đem văn kiện đưa đến tổng bộ. Shijima vừa tiến vào văn phòng liền nhìn thấy thư ký biểu hiện nghiêm túc lập ở bên cạnh. Hắn ba chân bốn cẳng tiếp nhận văn kiện, mới siêu phàm. Hắn một bên hỏi, một bên nhanh chóng lật xem bắt tay chung văn kiện. Hư hư thực thực là Phật môn siêu phàm. Chưa bao giờ tiếp xúc qua người siêu phàm. Đêm qua ở Nakano khu xuất hiện quái vật. Chính là vị này bị hư hư thực thực người siêu phàm trị lùi. Chỉ có điều xuất hiện địa phương vừa vặn không bị quản chế bao trùm. Chỉ có công an cảnh sát chứng kiến lời chứng. Đại xã phương diện đối với Tokyo gần nhất siêu phàm nhiều lần qua lại có giải thích. Thần thụ đối với Tokyo che chở tác dụng. Trước tiên đọc nhanh như gió đem văn kiện lật xem một lần hình thành mạch lạc. Lại thật lòng một câu nói cẩn thận xem bỏ thêm vào. Shijima nhíu mày lên, trong văn kiện diện có vấn đề. Nếu ở mấy ngày trước đây thì có cải tử hồi sinh còn nghi vấn sự kiện. Vì sao phải chờ đến hiện tại mới hiện đưa tới? Nhiều năm khống chế ngành công an kinh nghiệm nhường Shijima trong nháy mắt cảnh giác. Có điều lập tức lại thanh tĩnh lại. À, hiện tại hắn đã là sở siêu tự nhiên chủ quan. Ngành công an vấn đề liền nhường trong bọn họ bộ giải quyết chính là. Huống hồ nước quá trong ắt không có cá. Nên qua loa mắt phải qua loa mắt. Hư hư thực thực người siêu phàm thân phận thần bí. Bởi du đãng thời gian quá dài. Thêm nữa khả năng cũng không phải là Tokyo người địa phương. Cũng chưa ở quan phủ chân chính đăng ký qua tăng nhân thân phận. Vì lẽ đó chân thực tin tức cá nhân công an phương diện còn đang cố gắng tìm kiếm bên trong. Nếu như Yarako còn ở đảo quốc là tốt rồi. Cách một cái khu hành chính liền có thể xác định hòa thượng thật giả. Có điều Yayako đã điều đi tới America chuyện này nhường Shijima nội tâm cảnh giác vạn phần. Đối đầu quốc đại nhân khẩu vị hắn nhưng là vô cùng rõ ràng. Dùng Tam Quốc diễn nghĩa bên trong cầu đoạn tới nói. Nói không chắc chính là Lưu bị mượn Kinh Châu. Có mượn không trả, có thể địa thế còn mạnh hơn người. Loại này tầng cao nhất đại nhân vật cân nhắc sự tình cũng vượt qua Shijima phạm vi quản hạt. Không có ở chính thức đăng ký, cũng không có truyền thừa. Nói cách khác giả hòa thượng, Shijima lắc lắc đầu, thật hòa thượng giả hòa thượng cũng không đáng kể. Thật hòa thượng cũng không nhất định chính là tốt hòa thượng. Tổ chức xung kích Tokyo, khuynh hướng chính trị, đây cũng quá gay gâu. Nhìn trong tài liệu miêu tả hòa thượng, công tích vĩ đại. Shijima phạm vào khó, nghiêm túc thật lòng mặt đều sắp vo thành một nắm. Tại sao có thể có như thế vướng tay chân siêu phàm? Ở đối với chính phủ uy hiếp phương diện đến xem cũng là cùng Hắc Thiên Sứ kém một đường. Nếu thật sự là siêu phàm, nói không chắc một giây sau liền sẽ biến thành Hắc Thiên Sứ thứ hai. Cũng còn tốt Hắc Thiên Sứ hiện tại hư hư thực thực xuất hiện ở Mezilica. Tuy rằng không biết là làm sao đến địa cầu mặt khác. Nhưng chỉ cần không ở đảo quốc vốn đảo chính là tốt Thiên Sứ. Nếu như lẩn trốn đến America bản thổ làm ác mới phù hợp Shijima tâm ý. Nhưng bày đặt hòa thượng mặc kệ tuyệt đối không thể. Mà đối với hắn ra tay tiêu diệt thì càng là hạ sách. Hòa thượng sau lưng đứng nhưng là đầy trời thần Phật. Osaka cự Phật ở Tokyo đến lần trước chính là 100% không hơn không kém tai nạn. Đảo quốc người mọi phương diện đều không thể rời bỏ bản thổ Phật giáo ảnh hưởng. Nếu như đem bước đến phía đối lập, e sợ siêu phàm hòa thượng vung cánh tay lên một cái liền có thể tụ lại lượng lớn tín đồ. Cảnh tượng như vậy mới thật sự là khủng bố. Phái ra nhân viên hữu hảo tiếp xúc, còn có hòa thượng vẫn đang điều tra người lang thang mất tích thật sao? Shijima rõ ràng mất tích đám người lang thang là chuyện ra sao? nhưng hống cũng tốt, lừa gạt cũng được, tuyệt đối không thể để cho hòa thượng biết quan phủ ở Yokosuka những việc làm. Không phải vậy sự tình liền đã xảy ra là không thể ngăn cản. Liên quan với hòa thượng văn kiện ở Tokyo thượng tầng cấp tốc truyền bá. Nhìn thấy hư hư thực thực cải tử hồi sinh năng lực. Bao nhiêu người trong lòng lại không khỏi đánh tới tiểu cửu cửu. Tính toán, hưng phấn, sầu lo, không phải trường hợp cá biệt. Ha ha ha, chỉ có Yokosuka trong căn cứ vang lên chân tâm sang sảng tiếng cười. Makuro Kurahito dùng tay cầm lấy chân, trên mặt phóng ra chân tâm nụ cười. Lần này không phải là nghiêm túc căng thẳng đến cười vang, mà là chuyện của chính mình rốt cục xuất hiện chỗ đột phá. Đắc đạo cao tăng, Phật môn siêu phàm, nhỏ giọng thầm thì đáng yêu đám sâu nhìn thấy nội dung. Makuro Kurahito sắc mặt hưng phấn ửng hồng, hơn nữa còn là hư hư thực thực Phật Đà chuyển thế loại kia. Tự thân cũng không kích phát siêu phàm năng lực, nhưng Phật quang hộ thể bên dưới chỉ nửa câu Phật hiệu. A-di-đà Phật, liền trị lui quái vật, nếu như vẻn vẹn chỉ là nhìn trên văn kiện nội dung. Nói không chắc còn tưởng rằng là náo loạn Euron. Ô Long, sao có thể như thế qua loa liền kết luận có hay không là siêu phàm. Có điều Makuro Kurahito nắm đấm, nhưng thu dọn ra phần tài liệu này nhưng là quan phủ. Lấy quan phủ tập hợp nhiều như vậy thông minh đầu hiệu suất, làm sao có khả năng sẽ sai lầm. Này nhất định chính là Phật môn siêu phàm không sai. Hơn nữa còn là chính nghĩa nhân sĩ, một lòng tìm kiếm người lang thang mất tích bí mật. Makuro Kurahito bắt đầu cười hắc hắc. Hắn bề ngoài nói lên được là tiểu soái, chỉ là ở lúc cười lên thập phần âm u, rất giống là khoa huyễn điện ảnh bên trong tà ác nhà khoa học đi vào hiện thực. Không sợ cường quyền, tổ chức hoạt động chính trị, thực sự là một lòng vì nước, vì là dân đắc đạo cao tăng a. Ngài biểu hiện nhường ta như vậy, phàm phu tục tử cảm động không kềm chế được. Chỉ có thể dùng chính mình nhỏ bé sức mạnh để diễn tả kính ý, trong lời nói của hắn không nghe. Thấy đối với đắc đạo cao tăng kính ý, chỉ có chế nhạo cùng trào phúng. Những kia Karen, đáng thương, người lang thang bí mật liền để cho ta tới nói cho ngài đi. Nói là Karen, đáng thương, người lang thang, nhưng nhắc lên mấy chữ này trước mắt hắn căn bản không có bất kỳ gợn sóng tâm tình gì. Chớ nói chi là ngay ở vừa nãy hắn còn vừa giải phẫu một bộ mới mẻ thi thể. Ong ong, vài con phi trùng lần thứ nhất bay ra căn cứ phạm vi, mà liền ở căn cứ một bên góc viền góc, sơn, cũng có vô số đen trùng đang nhanh chóng bò ra. Đen trùng nhóm thành đàn rơi tụ tập cùng một chỗ, dựa vào ở trung tâm nhất cũng là hình thể khổng lồ nhất đen trùng tiến hành thống nhất quản lý. Dường như một cái lại một cái tập đoàn quân tổ chức. Ong ong, còn có một chút đen trùng ở căn cứ bên trong bò bò. Được Makuro Kurahito mệnh lệnh sau, hết thảy côn trùng không hẹn mà cùng đứng thẳng người lên. Cầm tư liệu, công cụ nhân viên nghiên cứu lui tới qua lại. Màu đen đáy dày đem con sâu nhỏ dẫm chết, sau cũng không biết gì cả. Số liệu thống kê đi ra, mời ngài xem qua, cái khác thí nghiệm tổ tình huống làm sao? Uy, buổi trưa đi ăn chút gì? Bản thành giáo sư, rốt cuộc tìm được ngài. Cao to nhân loại đối với côn trùng tới nói như là thần linh. Dù cho đứng thẳng thân thể ngẩng đầu cũng không cách nào đem thần linh mười mấy con đen trùng dũng mãnh không sợ chết ở trong đám người qua lại, dù cho lại là cẩn thận một chút trong đó phần lớn cũng chôn thây ở nhân loại đáy dày. Có điều một con tiểu hắc trùng rốt cục được toại nguyện theo ống quần bò đến nhân loại trên da. Lít nhà lít nhít trắng kiện lông chân như là rừng rậm đen ngăn cản nó bước chân tiến tới. Đùng, một bàn tay lớn từ trên trời giáng xuống vỗ vào ống quần lên. Rừng rậm đen lông chân trong nháy mắt ngã vào. Sao rồi, ta cao giáo sư, không có chuyện gì, Takao Akira phất phất tay trưởng, chân có chút ngứa mà thôi, mới vừa nói đến nơi nào tới. Há, là như vậy, thí nghiệm bên trong ta phát hiện, bà Sa, ở đổ lông chân khoảng cách bên trong, màu đen côn trùng hầu như đã bị đập thành một đoàn mosaic. Nhưng nó vẫn như cũ cật lực đem độc tố ổn định đẩy vào nhân loại trong cơ thể. Ở độc tố đẩy mạnh chớp mắt, nho nhỏ đen trùng sinh cơ cũng biến mất theo, muốn nhiệt huyết chiến tranh. Ở đây cây hó, muốn nhìn thấy Đại Việt thịnh thế. Ở đây cây hó, muốn thu hồi Lưỡng Quảng. Ở đây cây hó, muốn đam méo. Ở đây, khủ, không có, thịnh thế Diên Ninh.